Lược Thiên Ký, chương 1457, 1457, biến khéo thành vụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1485, biến khéo thành vụng. Nghe xong phụ thân nói một bộ lời nói, Thanh La tiên tử thật sự cảm giác có chút phí công. Thậm chí cảm giác mình có chút hoang đường buồn cười. Cần biết đạo. Bản đến chính mình chỉ cần hơi có kiên nhẫn một ít, liền có thể tìm người khác tới bối cái này đại hắc nồi. Kết quả lại hết lần này tới lần khác vác tại trên người mình. Cái này có thể lại để cho người đau đầu rồi. Thông minh như nàng tất nhiên là minh bạch. Mặc dù cái kia ba vị tiên tôn cùng với khắc xích đế nhất mạch đại nhân vật đều không hy vọng đế tử xuất hiện. Nhưng như vậy như bị bọn hắn biết mình đối với đế tử làm một chuyện, bọn hắn cũng nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Thậm chí liền phụ thân cũng sẽ phải chịu liệt lụy. Thanh La, người trung thực trả lời ta. Người theo hắn vào phù đồ thiên. Có hay không làm cái gì? Thực sự ngay tại Thanh La tiên tử trong nội tâm giờ khóc giờ cười lúc, đột nhiên Thanh Huyền vực chủ ánh mắt xâm lãnh. Thẳng hướng Thanh La xem đi qua. Thanh La tiên tử trái tim rùng mình. Lập tức mồ hôi lạnh đều thiếu chút nữa chảy ra. Đón phụ thân cái kia đột nhiên sằng giọng ánh mắt. Nàng thậm chí bị hù trái tim đều thiếu chút nữa đình chỉ nhảy lên. Trong nội tâm nàng thế nhưng mà minh bạch. Phụ thân của mình thoạt nhìn bình thường giấu giếm quá đa tâm cơ. Nhưng trên thực tế, lão nhân gia ông ta có thể là đã sống bên trên vạn năm tuế nguyệt lão gia hỏa A, là một cái kẻ ngu. Cũng có thể tại đây vạn năm tuế nguyệt ở bên trong tu thành người tinh. Huống chi có thể ngạnh xanh xanh theo hàn phẩm tán tiên. Ôm lấy xích đế đùi. Một đường kiến công lập nghiệp. Cuối cùng nhất tu đã đến đại la kim tiên cảnh giới. Lại đã trở thành một vực chi chủ phụ thân đâu. Mặc dù mình che giấu không kém, nhưng vừa rồi một trong chốc lát thất thần, có lẽ đã bị hắn khám phá cái gì. Không có có hay không? Con gái làm sao dám? Thanh La tiên tử như là phi thường kinh ngạc phụ thân hội hỏi như vậy. Cười khổ hồi đáp, không có là tốt rồi. Người tu nhớ kỹ, tựu tính toán vị này đế tử trở lại không phải lúc, cũng không ứng nên xuất hiện trên thế gian. Nhưng hắn dù sao cũng là đế tử, dù là ba vị tiên tôn cũng biết hắn không có lẽ còn sống xuất hiện. Hiện tại biến mất đối với ai cũng có chỗ tốt, đều cân nhắc khó quyết, không dám thật sự làm xuống quyết định kia đến. Tự là lo lắng tương lai xích đế xuất quan đã biết chuyện này. Hội tỏ vẻ bất mãn, bọn hắn đảm đương không nổi trách nhiệm này. Mà chúng ta phụ nữ càng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Người tu nhớ rõ, mặc cho ai cũng có thể làm, người lại không thể làm. Con gái, minh bạch, bị phụ thân nói toạc tâm sự. Thanh La cũng chỉ có thể là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Chột dạ hồi đáp, vậy cũng mà thôi, người trở về cẩn thận ngẫm lại. Hắn tại biến mất trước khi, có cái gì không manh mối lưu lại. Hơn nữa hôm nay thăng tiên hội chỉ sợ sắp đã xong a, cũng không biết hắn có thể hay không lại trở lại Thanh Huyền Thiên đến. Người đi lại để cho ba vị trưởng lão bố trí xuống trùng trùng điệp điệp phòng tuyến. Nếu như phát hiện đế tử tung tích, nhất định phải trước tiên đưa hắn vây khốn, phủ kín, tận khả năng đừng cho quá nhiều người biết được. Tốt nhất tại phát hiện hắn trước tiên liền đem hắn thỉnh đến. Động tĩnh càng nhỏ càng tốt, dù là vì phụ thân tự ra tay, cũng muốn đưa hắn cầm xuống, đưa về đại xích thiên đi. Ha ha, cái này lại để cho người đau đầu vấn đề, tựu lại để cho ba vị tiên tôn đi quyết đoán a, vì phụ có thể không nhúng tay vào. Thanh Huyền vực chủ lạnh giọng mở miệng, chân thật đáng tin, hiển nhiên đối với vấn đề này cực kỳ coi trọng. Vâng. Con gái cũng nên đi. Thanh La tiên tử nhẹ giọng đáp ứng. Rồi sau đó thi lễ một cái. Đem bảo đan hiến cho phụ thân. Đi lại nhẹ nhàng xuất cung điện. Cái này gọi là gì sự tình a? thẳng đến cảm giác không thấy phụ thân cái kia như sâu như biển áp lực. Nàng mới nhẹ nhàng thấu khẩu khí, biểu lộ giờ khóc giờ cười. Đối với phụ thân lo lắng cái vị kia đế tử tái xuất hiện sự tình, nàng ngược lại cũng không thế nào quan tâm. Dù sao vị kia đế tử bị nàng buộc nhảy vào thiên tuyệt chi địa, không tiếp tục còn sống trở về đạo lý. Chỉ có điều vấn đề này phát triển cư nhiên như thế hoang đường, lại làm cho nàng cảm giác im lặng, biến khéo thành vụng. Nói đại khái tựu là tự mình đi như vậy. Khó trách người kia, ngàn năm trước tựu nói mình thiện ở biểu diễn, nhưng trên thực tế ngu xuẩn đáng thương. Cũng thế rồi, dù sao hắn đã chết, chỉ cần cam đoan bí mật sẽ không tiết lộ là được. Hôm nay cục diện này, ngược lại cũng không phải là không có chỗ tốt. Ít nhất nếu như hắn biến mất mất, chắc hẳn ba vị tiên tôn cũng sẽ không hoa đại công phu đi trong điều tra đến tột cùng. Thanh La tiên tử thầm suy nghĩ lấy, lại chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá lại vừa nghĩ tới phụ thân mới vừa nói, nàng thực sự nhạy cảm phát giác một vấn đề. Vị kia đế thích đại nhân, xem ra đã được đến xích đế nhất mạch tất cả mọi người thừa nhận. Là đế lưu chính xác không chết, thậm chí còn có tiên mệnh tại thân, cũng sẽ không còn có người coi được hắn. Chính mình trước đây một chút lo lắng cũng là dư thừa rồi. Xem bộ dạng như vậy, vội vàng đem vị kia hầu hạ tốt mới là đứng đắn. Thiên môn mở rộng ra. Đi đấy. Lúc này phù đồ thiên giới, ở giữa thiên địa, một mảnh huyết hồng, mở tiệc vui vẻ một hồi cướp đường chư tiên sớm đã đứng dậy, bày trận với thiên tuyệt chi địa biên giới. Rồi sau đó nhìn xem một thân mặc giáp trụ cướp đường chi chủ, xích đế chi tử đế lưu, quay mắt về phía đông nghịt một mảnh thương khung, bỗng dưng hét lớn một tiếng. Lập tức thiên địa đại biến, một đạo ma yên cuồn cuộn bay thẳng đến chân trời, đem thương khung oanh mở một đạo cự đại lỗ thùng. Rồi sau đó đế tử phi thân lên, thẳng hướng về thương khung phóng đi. Ở bên cạnh hắn, một thân kim quang cướp đường vị thứ 5 đương gia Ngao Tam thái tử đi theo mặt phải, cướp đường nhị tổng quản Lộc Tẩu đi theo bên trái, lại đằng sau thì là cướp đường trưởng lão cùng với 10 đại hộ pháp. Tiên binh tiên tướng tắc thì đông nghịt một đám áp tại cuối cùng. Một đám người hạo hạo đãng đãng bay thẳng đến chân trời. Nhân số mặc dù không tính rất nhiều, đã có loại thiên địa mênh mông cuồn cuộn cảm giác. Đi đi đi, lúc này đây mặc dù không thể đạt được tiên mệnh, tốt xấu còn sống, lại đi theo đế tử, cũng nên hãnh diện rồi. Không biết có bao nhiêu tiên binh trong nội tâm thầm suy nghĩ lấy. Bị Phương Hành hét lớn một tiếng, gọi ra một chút khí phách. Ha ha, đại tiên giới, con đường tu hành cực hạn chi địa, lão phu tới cũng, Lộc Tẩu bọn người, tắc thì càng là trái tim cảm khái. Nếu không tính toán phù đồ thiên, bọn hắn hôm nay mới tính toán chính thức bước chân vào tiên giới. Về phần Phương Hành đáy lòng, tắc thì càng thêm hung hãn nghĩ đến. Đã trước đây ta một mực không muốn quá nhiều mượn nhờ đế lưu cái này thân phận, nhưng lại bởi vậy trêu chọc đến rồi một đống phiền toái. Chẳng những không có giảm đi sự tình, ngược lại bằng thêm hung hiểm. Cái kia nếu không mượn cái này thân phận nhiều kiếm điểm chỗ tốt, chẳng phải là đáng tiếc. Ha ha, ta ở nơi nào tu hành, ở đâu sẽ gặp xui xẻo, vận xui. Vậy thì hay là hướng các ngươi Thanh Huyền Thiên đi. Ngược lại muốn nhìn Thanh La cái này đàn bà gặp được ta, lại đã biết ta là ai về sau, đến tột cùng sẽ là cái dạng gì sắc mặt. Đang khi nói chuyện, hắn đã bước lên thương khung, tiến nhập cái kia giới bích tầm đó. Trước đây hắn mỗi lần đột phá giới bổ, đều sẽ phải chịu thiên địa ý chí bài xích, lại là vì không hiểu thu liễm bố trí. Hôm nay đã minh bạch bên trong đạo đạo, nhưng lại sẽ không lại bị thua lỗ rồi. Hơn nữa thái thượng cửu kinh đã tập hợp đủ, đối với liễm tức thần thông cũng lĩnh ngộ càng thêm thấu ngộ. Tâm ý khẽ động, thiên địa phiêu phiêu, hắn lại như là biến mất tại thiên ngoại bình thường. Thanh huyền thiên ý, căn bản phát giác không đến sự hiện hữu của hắn. Liền như vậy nhẹ nhẹ lỏng loẹt, tự vượt qua thiên cùng thiên ở giữa bích chướng. Đột ngột xuất hiện ở một mảnh thanh sơn bích thủy trên không. Nơi này là thanh huyền thiên giới man hoang biên giới. Ngự hạ tiên binh ở bên trong. Có vốn liền từ thanh huyền thiên giới đi ra ngoài. Lại đối với cái này một phương thiên giới cực kỳ rất quen. Tra rõ hoàn cảnh chung quanh về sau. Đi lên bẩm báo. Phương Hành nhẹ gật đầu. Tỏ vẻ trái tim lĩnh ngộ. Bởi vì này một lần, bọn hắn có thể xem như phù đồ thiên ý chủ động tống xuất đến. Ngược lại là không có mượn nhờ cái kia thượng huyền thành truyền tống đại trận. Bởi vậy đi thẳng tới cái chỗ này. Không tại thượng huyền thành trong. Chúng ta như vậy một đám lớn nhân mã đột nhiên hàng lâm. Khủng bố lập tức tựu sẽ kinh động chung quanh đạo thống cùng phủ chủ rồi. Lộc Tẩu đã làm cướp đường nhị tổng quản. Liền phi thường chăm chú. Sớm đã phía trước một đêm đại yến bên trong. Hỏi rõ tiên giới rất nhiều sự tình. Lúc này phân biệt chung quanh thế cục. Liền đi lên cùng Phương Hành hồi bẩm. Thảo luận nên an bài như thế nào bước tiếp theo công việc. Tùy tiện bọn hắn a làm việc không cần như thế coi chừng. Phương Hành ánh mắt mọi nơi quét quét. Liền cười lạnh nói. Đã đến man hoang. Vậy trước tiên đi vào dạo chơi a. Thanh tà trưởng tòa quan phi hưng chỗ xuất thanh tà tiên vương bộ hạ cũ liền có không ít tại đây man hoang bên trong. Chúng ta đã muốn làm. Tự làm đại điểm. Đi trước đem những người kia thu. Chuyên cua tui. Nét. In cua tui. Nét. Ách. Cũng tốt. Mà lại thử xem những tiên này binh đám bọn chúng thủ đoạn. Lộc Tẩu ngẩn người. Cũng chỉ tốt đáp ứng xuống. Một đám tiên binh xoáy và chuyển hướng đi về phía tây. Hạo Hạo đãng đãng hướng man hoang chi địa xuất phát. Bị Phương Hành tù tại thức giới bên trong quan phi hưng cũng bị bắt đi ra dẫn đường. Xung siêu tầm cái này man hoang chi địa thanh tà dư nghiệt. Phương nào tiên binh, gan dám xông vào man hoang. Chỉ hướng tây tiến vào chưa đủ vạn dặm. Liền thấy phía trước, rõ ràng có đội ngũ tập kết. Hoành trong đất ngăn cản đường đi. Convert by, phong nhân nhân, cách chương.